Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, đệ 1052 chương, 8 càng, Hán phục bắt đầu từ Hoàng đế, ngăn với đời Thanh, các ngươi nhưng đừng tưởng rằng Hán phục là cái gì, Hán triều quần áo. Mấy ngàn năm tới, Hán phục là chỉ chúng ta dân tộc Hán nhân dân độc hữu một loại phục sức. Lúc ban đầu Thâm Y là Hán phục như một đại biểu thư chừng chậm gì gì mà mở miệng. Nói nơi này thời điểm dừng một chút, sau đó nhìn Lưu Đình Nhi liếc mắt một cái. Lưu Đình Nhi lập tức hiểu ý, nàng cũng tiến lên, bổ sung thư chừng nói tiếp tục mở miệng. Truyền thống Thâm Y có tam đại chú ý, một là giao lãnh hữu nhẫm, Hán phục vì hướng hữu dấu, nhị là bao y tay áo rộng. Hán phục quần áo đều rộng thùng thình, thả tay áo to rộng, trường qua tay cánh tay, tam là hệ mang ẩn khấu. Hán phục quần áo phần lớn không cần nút thắt, mà dùng thằng mang hệ kết, cổ nhân đi đường tự nhiên sẽ tiêu sái phiêu giật, nhẹ phất ống tay áo, liền mang theo một trận thanh phong. Lưu Đình Nhi dừng một chút. Cả người thao thao bất tuyệt, đây là nàng thực am hiểu sự tình. Phía trước còn tưởng rằng sẽ khẩn trương, nhưng là lại nói tiếp nhưng thật ra một chút cảm giác đều không có. Ngược lại còn cảm thấy có chút hưng phấn, thư chừng tiếp tục mở miệng, cổ nhân phổ biến cho rằng, thiên là viên, mà là phương, Hán phục tay áo toàn vì viên tay áo, ý vì thiên đạo mượt mà, Hán phục giao lãnh chỗ thành hình chữ nhật, lấy ứng địa đạo ngay ngắn, chính là vạt áo hướng hữu dấu. Thâm y cổ áo giao nhau trình chữ cái y hình, này đại biểu làm người phải có quy củ, không có quy củ sao thành được phép tắc. Cổ nhân mỗi ngày mặc quần áo khi, đều đang không ngừng mà khích lệ chính mình, quy củ làm người, quy củ làm việc. Bình luận nội không ít người lẳng lặng mà nghe thư chừng cùng Lưu Đình Nhi nói chuyện. Tức khắc có chút cảm động, cổ nhân tư tưởng ở khắc sâu mà ảnh hưởng sau lại người. Bao gồm mỗi ngày mặc quần áo như thế bình thường sự tình đều ẩn chứa vô tận ý nghĩa. Ai, ngẫm lại cũng cảm thấy thật đáng buồn. Hiện giờ chúng ta, là toàn thế giới duy nhất một cái bị mất chính mình truyền thống trang phục dân tộc. Ở Nhật Bản, bất luận cái gì một cái Nhật Bản nữ nhân ăn mặc hòa phục dẫm lên guốc gỗ đi ở trên đường. Người đi đường đều sẽ không ghé mắt. Ở Scotland, một người nam nhân ăn mặc Scotland váy ngắn cũng sẽ không làm người kinh ngạc. Nhưng nếu ngươi ở Z quốc ăn mặc Hán phục lên phố, người khác không phải cho rằng ngươi điên rồi, liền sẽ nghĩ lầm ngươi là ăn mặc hòa phục Nhật Bản ngươi. Làm nhân tâm đau lại bất đắc dĩ, tâm tình tức khắc có chút trầm trọng, cảm thấy nam thần làm chuyện này ý nghĩa dữ dội trọng đại. Ta cảm thấy Hán phục đẹp nhất quy túc. Không gì hơn là ở mỗi phùng chúng ta truyền thống ngày hội khi chúng ta đều có thể trịnh trọng chuyện lạ mà thay chính mình dân tộc truyền thống Hán phục. Làm một ít tràn ngập nghi thức cảm truyền thống tập tục. So với những cái đó thời thượng quần áo mới, nghĩ đến chỉ có kéo dài hoa hạ ngàn năm Hán phục đủ để khởi động nhân vật này. Chúng ta tin tưởng, một ngày nào đó, thân xuyên Hán phục chúng ta có thể kinh diễm toàn thế giới. Hoa hạ chi Mỹ nếu là có thể đi hướng thế giới. Nam thần nhất định là một cái thật lớn đẩy mạnh giả. Ngày thường không yêu khai phát sóng trực tiếp hắn thậm chí vì hắn phục chủ động tới cấp chúng ta. Phổ cập, cơ hồ là tương đương miễn phí đi học. Z quốc có lễ nghi to lớn. Cố xưng hạ, có phục trương chi Mỹ. Gọi chi hoa, ta nhà Hán siêm y. Hưng ta lễ nghi chi bang, ta nhà Hán siêm y. Hưng ta lễ nghi chi bang, ta nhà Hán siêm y, hưng ta lễ nghi chi bang. Bình luận khu tất cả mọi người đều hưng phấn đi lên. Thư chừng tiếp tục cho đại gia phổ cập về Hán phục tri thức. Bình thường phát sóng trực tiếp đại khái rằng có 2 cái giờ. Thư chừng cùng Lưu Đình Nhi phối hợp, cho đại gia thượng một đường đã sinh động lại có ý nghĩa Hán phục khóa. Bất quá Lưu Đình Nhi ở cuối cùng vẫn là có chút tiếc nuối mà đối với mọi người mở miệng. Lúc này đây chuẩn bị có điểm vội vàng, nếu tiếp theo nói, hy vọng có thể mang theo Hán phục sức tới cấp đại gia triển lãm Lamani. Hết chương.